Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 582, Con Dâu Nuôi Từ Bé 25. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Trúc Nghiên Thu nhìn thấy Ninh Thư trở về. Sau đó không nhìn thẳng mình nằm xuống đi ngủ. Trúc Nghiên Thu cả người ngây dại. Hắn vừa mới nhìn thấy ai? Trúc Tố Nương. Trúc Tố Nương tại sao lại ở chỗ này? Vẫn là quân y. Trúc Tố Nương lúc nào lại thành quân y? Trúc Nghiên Thu bị nữ nhân này biến hóa làm cho không kịp. Nhìn, trước đó là y tá. Hiện tại lại trở thành chiến trường quân y. Cái này hay, thay đổi. Hắn cái này trên danh nghĩa trượng phu cũng không biết. Cái kia là Trúc Tố Nương a. Trúc Nghiên Thu có chút không xác định. Hướng Phương Phỉ Phỉ hỏi, Phương Phỉ Phỉ thần sắc thật không tốt, loay hoay trên tay mình máy chụp ảnh, nói ra, là thê tử của ngươi Trúc Tố Nương. Trúc Nghiên Thu vội vàng nói, ta chưa từng có thừa nhận Trúc Tố Nương là thê tử của ta, ngươi không nên tức giận. Phương Phỉ Phỉ ngẩng đầu, nhìn xem Trúc Nghiên Thu nói ra, Trúc Tố Nương hiện tại trở thành quân y, còn có thể là vì ngươi đi tới quân đội. Chẳng lẽ trong lòng của ngươi liền không cảm động? Trúc Nghiên Thu lắc đầu nói ra. Không cảm động, ta cảm động là lúc trước ta nói cho ngươi ta muốn ra chiến trường. Ngươi nghĩa vô phản cố đi theo ta lên chiến trường. Trúc Tố Nương không có quan hệ gì với ta. Trúc Nghiên Thu nói mà không có biểu cảm gì nói. Trước đó Trúc Tố Nương đối với hắn làm những chuyện kia, hắn đều là nhớ ở trong lòng. Hắn cũng không muốn mình nửa sau cùng dạng này người cùng một chỗ. Phương Phỉ Phỉ có chút không tin. Ngươi thật là nghĩ như vậy sao? Các ngươi không phải còn có hài tử sao? Nói nhi tử. Trúc Nghiên Thu thở dài một hơi. Đứa bé kia từ nhỏ cùng hắn nương lớn lên, trong lòng không có ta cái này cha. Đi theo Trúc Tố Nương mưa dầm thấm đất, đối ta cái này cha lòng mang oán phẫn đâu. Phương Phỉ Phỉ nhíu mày, chỉ có thể thở dài một hơi, nói ra, ta cảm thấy Trúc Tố Nương lần này tới làm quân y là ngươi, đoán chừng là muốn cùng ngươi quay về tại tốt, tuyệt đối không thể có thể, căn bản cũng không khả năng, ta không thích Trúc Tố Nương. Trúc Nghiên Thu kiên định nói. Ngày hôm sau, Ninh Thư là bị một thanh âm vang lên đánh thức. Theo cái này, tiếng vang vang lên, hỏa lực âm thanh vang lên, chiến dịch lại bắt đầu. Ninh Thư uống một chén nước, lại lấp một viên tích cốc, đan ở trong miệng, mang tới găng tay, bắt đầu một ngày mới công việc. Thừa dịp không có mới thương binh nhắc đến, Ninh Thư tra xét thương binh tình huống, nóng lên liền mớm thuốc, hoặc là chính là đem băng gạc đổi. Trúc Tố Nương, liền xem như ngươi cùng đến nơi đây, chúng ta cũng là không thể nào. Trúc Nghiên Thu hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư ngay tại cho Trúc Nghiên Thu bên cạnh thương binh đổi băng gạc, nghe nói như thế sửng sốt một chút, vẻ mặt khó hiểu, người nhà là trúng đầu rồi. Bản thân cảm giác không khỏi cũng quá tốt rồi đi. Lúc này có tổn thương viên mang tới. Ninh Thư không có để ý Trúc Nghiên Thu, cho thương binh bắt đầu trị liệu. Lại là loại này không nhìn thái độ. Đem Trúc Nghiên Thu tức giận đến vết thương đều đau. Trúc Nghiên Thu che miệng vết thương của mình. Nhìn thấy Ninh Thư động tác thuần thục cho chiến sĩ xử lý vết thương, Trúc Nghiên Thu có chút mờ mịt. Đây là hắn trong trí nhớ Trúc Tố Nương sao? Trúc Tố Nương chính là cẩn thận từng ly từng tí khúm núm, tựa như con rối đồng dạng chất phác, nói chuyện cũng làm cho người không thích. Xem xét chính là không có cái gì kiến thức, cho nên Trúc Nghiên Thu mới như vậy không thích Trúc Tố Nương. Liền xem như hai người viên phòng, đoán chừng cũng là Trúc Nghiên Thu tại tuổi dậy thì hormone sao động, đối với người khác phái sinh ra sức hấp dẫn mãnh liệt, lại thêm bản liền có thể quang minh chính đại cùng Trúc Tố Nương viên phòng, có lý do gì không viên phòng đâu. Trúc Nghiên Thu xem nhẹ Trúc Tố Nương, nhưng là cái này bị hắn xem nhẹ cỏ dại, hiện tại thế mà mở ra chói lọi đóa hoa. Trúc Nghiên Thu trong lòng có chút không thoải mái. Mình thụ thương nằm ở đây, mà Trúc Tố Nương lại cầm dao giải phẫu, thuần thục cho người trị thương. Thân, phận như vậy đổi để Trúc Nghiên Thu cảm giác rất khó chịu. Mà lại mình vẫn là bị Trúc Tố Nương cấp cứu. Trong lòng có loại sỉ nhục cảm giác. Hắn sở dĩ tham quân trong đó cũng có Trúc Tố Nương nữ nhân này nguyên nhân. Một mặt là muốn trên chiến trường kiến công lập nghiệp. Hai là vì thoát khỏi khốn cảnh. Bởi vì Trúc Tố Nương nguyên nhân. Hắn trong trường học bị người nói xấu. Như vậy đồng học đều nói hắn đã thành ra. Liền hài tử đều có. Rõ ràng là một cái nam nhân tốt nhất tuổi tác. Hắn cư nhiên đã vi phu vi phụ. Phương Phỉ Phỉ cũng bởi vậy không để ý tới hắn. Mà lại trên người hắn lại không có tiền. Liền phòng cho thuê ăn cơm tiền đều không có. Trùng hợp lúc này, chiến tranh bộc phát. Trúc Nghiên Thu quyết định đi tham quân. Trúc Nghiên Thu đi gặp Phương Phỉ Phỉ. Nói mình muốn ra chiến trường. Có lẽ, bọn hắn đời này sẽ không lại gặp nhau. Trúc Nghiên Thu ôm lấy Phương Phỉ Phỉ. Nói, đời này ta yêu chính là ngươi. Người vĩnh viễn ở trong lòng ta. Phương Phỉ Phỉ bị Trúc Nghiên Thu ôm vào trong ngực. Cảm giác được Trúc Nghiên Thu thân thể đang run rẩy, tựa hồ đem mọi loại tình cảm đều cố nén. Tại thời khắc này, Phương Phỉ Phỉ cảm thấy Trúc Nghiên Thu chân thành tha thiết tình cảm. Phương Phỉ Phỉ trong lòng là ưa thích Trúc Nghiên Thu, chỉ là trong lòng sinh khí Trúc Nghiên Thu lừa mình. Nàng cảm giác mình giống như cắm vào gia đình người khác đồng dạng, trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu khó chịu. Nhưng là này lại Phương Phỉ Phỉ bị Trúc Nghiên Thu thâm trầm tình cảm cảm động. Nghĩ đến Trúc Nghiên Thu muốn ra chiến trường, trên chiến trường dị thường nguy hiểm, có lẽ tại nàng không biết thời điểm hai người liền âm dương tương cách. Nghĩ đến về sau đều không gặp được Trúc Nghiên Thu, Phương Phỉ Phỉ trong lòng nóng lên, làm ra một cái quyết định. Cùng nói tách rời còn không bằng cùng tiến lên chiến trường. Hai người chỉ ít còn có thể gặp mặt. Trúc Nghiên Thu trở thành binh sĩ, mà Phương Phỉ Phỉ thành một cái chiến trường phóng viên. Hai người cùng một chỗ lao tới chiến trường. Không có gì bất ngờ xảy ra, hai người sẽ viết lên ra một bài xúc động lòng người chiến trường tình ca. Nhưng là sơ ra chiến trường, Trúc Nghiên Thu liền cảm giác không thích hợp. Đó chính là hắn ngón trỏ có vấn đề. Bóp cò thời điểm rất bất lực. Bình thường đều là hảo hảo, đang nhắm vào địch nhân bóp cò thời điểm, hắn ngón trỏ cực sẽ run rẩy, miễn cưỡng dùng ngón tay trỏ bóp cò, nhưng là tỷ lệ chính xác rất thấp, hắn đều không rõ ràng mình là thế nào. Bên cạnh lão chiến sĩ nói hắn là choáng súng, không thích hợp cầm súng. Trúc Nghiên Thu trong lòng rất khó chịu. Hắn ra chiến trường chính là vì làm rạng rỡ tổ tông. Hiện tại không thể cầm súng giết địch, cái này tính là gì a? Hắn còn muốn trấn hưng Trúc gia đâu, còn muốn cho Phương Phỉ Phỉ một cái tương lai tốt đẹp, để nàng trở thành để cho người ta ghen tị nữ nhân. Ra chiến trường là Trúc Nghiên Thu cơ hội, có lẽ có báo quốc chi tâm, nhưng Trúc Nghiên Thu trong lòng càng nhiều hơn chính là muốn mượn cơ hội này thành công. Càng quan trọng hơn, Trúc Nghiên Thu còn không có nói cho Phương Phỉ Phỉ Trúc gia hiện tại đã không phải là cái gì đại hộ nhân gia. Từ đầu đến cuối, Phương Phỉ Phỉ đều cho rằng Trúc Nghiên Thu là đại hộ nhân gia thiếu gia. Một cái đại hộ nhân gia thiếu gia muốn lao tới chiến trường cứu quốc. Trong đó, còn bởi vì mình duyên cớ, đủ để cho cái này nam nhân tại lòng của phụ nữ bên trong cao lớn. Từ trình độ nào đó tới nói, Trúc Nghiên Thu chính là một cái nói dối thành tính người, tìm các loại hoang ngôn từ Trúc Tố Nương trong tay lấy tiền. Giấu, giếm Phương Phỉ Phỉ mình đã thành ra, có thê tử cùng hài tử, còn cùng Phương Phỉ Phỉ yêu đương, từ đầu tới đuôi đều không có lộ ra manh mối gì. Cho dù là cho tới bây giờ, Trúc Nghiên Thu vẫn như cũ đối Phương Phỉ Phỉ có chỗ giấu giếm. Hết chương.